tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 62, có hàng, thân hình này đúng là có hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi không cờ cô Bắc Cương lắc đầu với Mạnh Tịch. Mạnh Tịch biết trước tên ngoan cố này có thể sẽ từ chối điều trị. Cô nói, anh tưởng chỉ hút vài giọt M, á, U là không sao à, đúng là lượng độc đó không đủ để gây C, H, E, T người, nhưng anh có biết hậu quả của nó không? Nếu không điều trị, đầu tiên miệng anh sẽ loét, sau đó niêm mạc đường tiêu hóa sẽ bị tổn thương, về sau anh rất có khả năng mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Vốn dĩ chân anh đã không tốt, giờ lại thêm nhiều vấn đề như vậy, anh nghĩ anh còn có khả năng chăm sóc mẹ anh không? Bà lo lắng cho anh nhất, anh lại để bản thân ốm đau suốt đời, tuổi già của bà còn phải lo lắng cho anh, cả đời này bà còn có ngày nào yên ổn không? Nhanh lên, vừa rồi thuốc là anh nhai, nước thuốc anh đã uống rồi, giờ chỉ cần thả em M, á, U nữa thôi. Em tốt bụng đến vậy sao? Cố Bắc Cương ngẩng mặt nhìn Mạnh Tịch, hỏi ngược lại. Lại nữa rồi, động một tí là nghi ngờ ý đồ của người khác, làm Mạnh Tịch thực sự mệt mỏi. Nếu không phải vì Cố Bắc Cương bị trúng độc vì cô thật chẳng buồn quan tâm đến anh, Mạnh Tịch bất đắc dĩ nói. Em đúng là không tốt bụng đến thế, nhưng anh bị trúng độc thật sự là vì em. Anh cứ coi như em tâm trạng tốt, tiện thể muốn giúp anh. Hơn nữa, bây giờ trong núi vẫn đang mưa, chúng ta đã vào sâu trong núi, em còn cần anh dẫn em ra ngoài, giờ chúng ta cũng coi như cùng một thuyền, anh ngã xuống cũng chẳng có lợi gì cho em. Hina, anh thấy, Cố Bắc Cương định nói anh thấy mình không sao, nhưng anh chưa nói hết câu, Mạnh Tịch đã ngồi xuống, kéo tay anh qua. Em muốn em thấy, không cần anh thấy. Sau khi kéo tay qua, Mạnh Tịch trực tiếp chích thủng một ngón tay của Cố Bắc Cương. Cố Bắc Cương nhíu mày, nhưng thấy Mạnh Tịch đã chích rồi, anh cũng không nói gì nữa. Thấy Cố Bắc Cương im lặng, Mạnh Tịch nghĩ thầm, quả nhiên cứ mạnh tay một chút là được. Rất nhanh, Mạnh Tịch đã chích xong 10 ngón tay của Cố Bắc Cương. Tiếp theo mới là phần chính, cởi áo ra, Mạnh Tịch đột nhiên thốt ra một câu Cố Bắc Cương tưởng mình nghe nhầm, anh nghi ngờ nhìn Mạnh Tịch. Em nói gì? Cởi áo trên ra, có một huyệt vị ở lưng, còn cần chích thêm một mũi. Mạnh Tịch bổ sung, lưng ư, Cố Bắc Cương nghi ngờ nhìn Mạnh Tịch, chỗ khác cần chích là ở lưng sao? Đúng vậy, Mạnh Tịch khẳng định gật đầu. Cố Bắc Cương lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ, nếu là ở lưng, vừa rồi sao em tự chích được? Em chích không phải ở lưng, mà là ở đùi. Mạnh Tịch nghĩ thầm người đàn ông này thật là tỉ mỉ, may mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nếu anh không ngại cởi quần trước mặt em cũng không ngại chích ở đùi. Dù sao em là bác sĩ, bệnh nhân trước mặt em không phân biệt nam nữ. Anh không cởi cái nào hết. Cố Bắc Cương nói, Mạnh Tịch lắc đầu, không được. Đã bắt đầu thả M, á, U rồi, phải để khí huyết lưu thông mới có tác dụng, chỉ còn một huyệt vị nữa thôi, nhất định phải chích, không thể nửa vời được. Anh không muốn cởi áo thì cởi quần đi, huyệt vị ở đùi dễ chích hơn. Vừa nói, Hạnh Tịch còn liếc nhìn về phía đùi Cố Bắc Cương, cô còn nói thêm một câu. Sợ gì chứ, có phải chưa từng thấy đâu, vừa nãy quần rơi xuống, chẳng phải đã thấy rồi sao? Anh cởi áo. Cố Bắc Cương đột nhiên nói nhanh, mặt anh đỏ bừng, có vẻ như nhớ lại chuyện quần rơi xuống lúc sáng nên hơi xấu hổ C, H, E, T đi được. Để cho chuyện này nhanh chóng qua đi, Cố Bắc Cương trực tiếp bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo sơ mi của Cố Bắc Cương hoàn toàn bị mưa làm ướt, qua lớp vải ướt, Mạnh Tịch đã cảm nhận được thân hình Cố Bắc Cương rất có hàng. Chờ anh cởi áo sơ mi ra, để lộ 8 múi cơ bụng sáng bóng trước ngực, Mạnh Tịch lập tức mở to mắt. Hừ, tên đàn ông chó này tuy hơi đáng ghét, nhưng thân hình vẫn khá có hàng đấy. Mặc đồ thon thả, cởi ra đầy đặn, tên đàn ông khó ưa này quả thật có ngoại hình không tệ, đúng như trong sách miêu tả. Cách chương,